Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 782, 782 chỉ cần có thanh máu. Coi như là thần, chí cao, kia không sao rồi, nguyệt sinh kia đỏ như máu đến biến thành màu đen ID cùng tên gọi tiền tố. Để các người chơi nhìn tê cả da đầu, trong lòng khẽ run bên ngoài, cũng dồn dập kích động lên, mẹ nó. Sạt boss rồi, ta vừa nãy ném đi cái giò xét qua đi, trực tiếp cho một hàng dấu chấm hỏi, quá nhiều chân thực rồi, có giò xét kỹ năng độ ưu tiên cao điểm đại lão qua lại be, liền tình báo đều không lấy được, công lược thành công xác suất quá thấp, gào, đồ cho NPC nhân lúc lão tử phân tâm chơi đánh lén, cho ra chờ, các huynh đệ tỉ muội, sao giao trên A. Chính diện giang hắn, này boss lớn lên còn rộng lấy, khí chất đó là thật giọt không sai, đáng tiếc rồi, chấm ngoặc kép, kia áo bào đen nam, còn không mau mau xuống, ta muốn ngươi giúp ta tu hành, ngoặc kép, ngươi phảng phất ở đùa ta cười, ai, đều do Triệu Quan Lan kéo hông, ngay cả ta trên thực tế siêu năng lực đều mang không đến, nếu không thì, ra cũng là biết bay nam nhân. 10 cm trôi nổi thuật. Hoác, ta đột nhiên nhớ lại ngươi là cái nào rồi. Chúng ta đám này player vừa mới ra tân thủ thôn. Miễn cưỡng đứng vững bí chức tinh dân bản địa công kích. Chỉ có thể nói là ở kéo dài hơi tàn. Căn bản không có phát triển lên. Liền muốn trực tiếp đánh đại boss. Này không móc một làn sóng cầu trù hoạch tiền lương có thể chịu. Nghe nói, chư thiên OL. Chủ hoạch trong đoàn đội mặt có tiên tri. À, là ta nhiên ra thủ bút. Kia không sao rồi. Làm rất khá a mã nhiên. Nói đúng, ta liền yêu thích độ khó cao. Chơi cái trò chơi cũng không dám khiêu chiến địa ngục độ khó. Kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Ta mở trực tiếp rồi. Mẹ nó, không hổ là, chư thiên OL, mở phục tới nay cái thứ nhất siêu cấp đại boss. Layer trên diễn đàn, nhiệt độ trực tiếp nổ, máu kiếm lời, ha ha ha ha ha, các người chơi nghị luận, cũng hấp dẫn đến Nguyệt Sinh chú ý, hắn cúi đầu nhìn xuống đám này player, quanh thân đen kịt hạt mịt mờ lượn lờ, trong con người ánh sao lóng lánh, tựa hồ chính đang giải thích các người chơi chỗ đặc thù. Nửa ngày, Nguyệt Sinh cười khẽ lên, một đám liền linh hồn đều không có ngụy sinh mệnh. Bản thân vô pháp sản sinh bất kỳ giá trị gì. Trong đó tiềm tàng huyền bí nhưng là không tầm thường. Triệu Quan Lan, ta đối niềm tin của ngươi càng ngày càng đầy đủ rồi. Hy vọng ngươi thực sự là tử vong chí cao. Có thể cùng ta hình thành bổ sung. Chấm ngoặc kép, vì truy cầu tiến thêm một bước. Vượt qua chí cao chi phối giả. Nguyệt Sinh đã từng suy nghĩ quá trăm triệu vạn loại phương pháp. Trong đó tính khả thi cao nhất. Loại thứ nhất là đánh giết quang minh chí cao, lâm khả, quang ám đan dệt, ở lẫn nhau chôn vùi bên trong, sáng tạo ra vượt qua chí cao sức mạnh, đối phương thành tựu này. Đáng tiếc, loại kia phương pháp căn bản là không có cách thực tiễn. Vô tận vị diện thống hợp ý chí không thể cho phép Nguyệt Sinh ở nó dưới mí mắt đối lâm khả động thủ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, xâm lấn. Chư thiên OL, chọn lựa ra trò chơi địa đồ, tìm tới Triệu Quan Lan, gửi hy vọng vào tử vong cùng hắc ám tương tính dung hợp. Tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, Nguyệt Sinh bắn ra một ngón tay, nhẹ nhàng trên không trung vạch một cái. Bạch, một thanh đen kịt trường kiếm từ trên trời giáng xuống, phát ra vô cùng sức hấp dẫn. Trong khoảnh khắc, bên trong đất trời tất cả vật chất đều dồn dập tràn vào này đen kịt trong tiên kiếm. Chỉ nhìn bề ngoài, những kia cát bay đá chạy, hoa và cây cối lá cây tựa hồ cũng bị luyện hóa. Hấp thu, trở thành đen kịt tiên kiếm một phần. Tình huống thực tế nhưng không phải như vậy. Liền giống như thiêu đốt than củi, sẽ phóng xạ quang minh cùng nhiệt lượng bình thường. Những kia bị luyện hóa vật chất. Đều trở thành tiên kiếm trên mịt mờ, hắc ám. Đứng mũi chịu sào các người chơi. Càng là ở một giây bên trong. Liền bị đen kịt tiên kiếm trên mịt mờ hắc ám làn sóng xoắn nát. Luyện hóa, cấp tốc giết chết. Sau đó, Layer ở ngay gần trong doanh trại một lần nữa phục sinh lại. Không chờ đám này, chư thiên OL, Layer phục hồi tinh thần lại. Bọn họ lại bị hắc ám dẫn dắt, cuốn vào đến đen kịt trong tiên kiếm. Lần thứ hai chết đi. Vì duy trì các người chơi phục sinh hiệu suất, Nguyệt Sinh cũng không tiêu diệt Player nơi đóng quân. Hắn chỉ là yên lặng mà tàn sát các người chơi. Yên tĩnh nhìn bọn họ chết đi sống lại dáng vẻ. Triệu Quan Lan, mau nhanh xuất hiện đi. Chấm ngoặc kép, ta sắp không kịp đợi rồi. Vô ngân thế giới đệ nhất tiên vinh dự. Cho không được Nguyệt Sinh cảm giác an toàn. Sở dĩ, hắn trở thành hắc ám chí cao. Nhưng mà, chí cao chi phối giả mặc dù là trong chư thiên vạn giới cá thể thực lực đỉnh điểm. Nhưng đạt đến tầng thứ này tồn tại, cũng không phải là hắn Nguyệt Sinh một cái mà thôi. Hắc ám chí cao vị cách, cùng với những cái khác rất nhiều vị cách so ra, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Không tồn tại ngoài ngạch ưu thế. Hiện tại, vô tận vị diện cùng giữa tội vũ trụ chiến tranh sắp toàn diện bạo phát. Hắc ám chí cao thân phận, tựa hồ cũng không cách nào để Nguyệt Sinh bảo đảm mình có thể bảo vệ thủy tinh sao bên trong kia. 730 triệu tên âu yếm bầu bạn nhóm, lừa gạt mình không có ý gì, không đem vấn đề sáng tỏ vạch ra đến, liền vĩnh viễn vô pháp giải quyết vấn đề, chỉ là bịt tai trộm chuông thôi. Nguyệt Sinh sống vẫn rất bằng phẳng, dưới cái nhìn của hắn. Thủy tinh sao bên trong kia 730 triệu tên bầu bạn. Mỗi một vị, đều là hắn chí yêu. Đều là độc nhất vô nhị. Không thể thay thế. Sở dĩ, dù cho biết rõ Triệu Quan Lan rất nguy hiểm. Chư thiên OL, có thể trở thành vô tận vị diện thống hợp ý chí cùng tội vũ trụ ý chí đánh cờ chiến trường. Mặc dù chuyến này tất cả thuận lợi, thành công đánh giết Triệu Quan Lan. Cũng xác suất lớn sẽ ở xâm chiếm đối phương vị cách thời điểm xuất hiện chí cao bản nguyên xung đột. Cuối cùng dẫn đến thần hình đều diệt. Hoàn toàn chết đi. Hắn vẫn cứ đến rồi. Đen kịt tiên kiếm bên trên. Tinh khiết lại thâm thúy hắc ám làn sóng mịt mờ. Tựa hồ khúc xạ ra một chút vô tận vị diện bản chất nhất huyền diệu nhịp điệu. Các người chơi không ngừng phục sinh. Lại bị tiên kiếm kia tản mát ra gợn sóng đánh chết. Từ đầu tới cuối, Nguyệt Sinh đều chưa từng vận dụng nửa phần bản lãnh thật sự. Dằn vặt đám này player, vẻn vẹn là muốn đem Triệu Quan Lan đưa tới thôi. Ở đen kịt tiên kiếm tàn phá bên dưới, các người chơi tử vong tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhiều không chịu nhục nổi player tạm thời từ bỏ phục sinh. Trực tiếp lấy tử vong trạng thái ở trò chơi kênh bên trong lên tiếng. Ta xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ bị boss chắn nước suối. Làm ta đều nghĩ trực tiếp hạ tuyến rồi. Này boss không giảng võ đức. Có loại chờ ra thăng cái cấp thêm cái điểm lại đến một trận chiến. A còng những thế giới khác toàn bộ player. Có hay không đại lão lại đây giúp đỡ A. Cái này boss tặc chiêm chiếp cường lực. Chúng ta hoàn toàn không chịu nổi A. Liền này. Sau đó đừng nói các ngươi là đệ tứ thiên tai. Thật mẹ nó mất mặt ném đến dị thế giới rồi. Hừ, chúng ta tu sĩ, ngại gì đánh một trận. Nghe nói có bí chức tinh player ở mở trực tiếp. Ta đi xem tình hình trận chiến. Lại tới cho các ngươi làm công lược phân tích. Ta công lược chi hồn chính đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ cần có thanh máu, coi như là thần vậy. Chí cao, kia không sao rồi. Coi như ta chưa nói. Hắc ám chí cao, Nguyệt Sinh, đăng lâm chí cao trước. Từng được khen là vô ngân thế giới đệ nhất tiên. Phía sau chi tiết cặn kẽ tất cả đều là dấu chấm hỏi. Các vị, ta tận lực rồi. Mẹ ư, bước cách thật cao. Nhìn kỹ một chút, này boss cũng đỉnh soái. Chính là Sa Điêu chủ bá vẫn ở chết đi sống lại. Màn hình một lúc màu sắc rực rỡ một lúc trắng đen. Có thể hay không biệt mẹ nó điểm phục sinh rồi. Người TMESP nhiều không địa phương đốt. Không thấy thanh trạng thái trên đặc thù bắp sao. Đặc thù sự kiện chí cao xâm lấn kéo dài trong quá trình. Player tử vong là sẽ không rơi kinh nghiệm. Tuy nói đệ tứ thiên tài xác thực vô địch. Nhưng cùng chí cao cương chính diện. Hay là thôi đi. Ta có thể chưa quên lúc trước. Địa cầu chiến lực lũy thừa. bảng xếp hạng kia một chuỗi chú thích, chấm ngoặc kép, một cực lực lượng. Đừng nói bí chức tinh chỉ có 10.000 player, coi như là 10 tỷ player cùng tiến lên trận, cũng không đánh được a. Này xem như là nội dung vở kịch giết đi. Phía chính phủ cho boss số liệu đi ra rồi. Huynh đệ manh mau đến xem. Công kích vô hạn, phòng ngự vô hạn, né tránh vô hạn hồi huyết về lam. Cấp SSS kỹ năng hơn vạn cái. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Ta đánh ngươi mẹ cái tôm tít. Chuyện này làm sao thắng? Căn bản thắng không được a. A còng Triệu Quan Lan. Có chí cao đến đập bãi. Đi ra chịu đòn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.